Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3427, đám người sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một sơn cốc tràn ngập khí tức trời đất, tiếng rồng gầm không ngừng quanh quẩn. Sâu trên bầu trời vang lên sấm chớp đùng đùng, những tia sét to bằng thùng nước không ngừng nện xuống. Bốn phía sơn cốc có hàng trăm hàng ngàn người đang đứng. Mỗi người đều nhìn về phía sâu nhất trong sơn cốc với ánh mắt nghiêm nghị. Chỉ nhìn thấy một thanh niên với mái tóc đen đang bay múa ồ. Độ kiếp, hơn nữa còn là lôi kiếp của cảnh giới đế tôn. Sau khi lôi kiếp kết thúc, chắc hẳn Đình Nhi sẽ có thể đột phá cảnh giới đế tôn đi. Một lão giả tóc trắng vuốt râu một lúc, trên mặt là nụ cười vô cùng hưng phấn. Ánh mắt người xung quanh cũng nóng như lửa, kích động nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong sơn cốc. Đình Nhi đã lợi hại hơn mấy lão già chúng ta nhiều. Đúng vậy, sau này cậu ấy tiến vào thần giới, nhà họ Phó ra vươn lên chỉ ở trong tầm tay. Ha ha ha ha ha, không hổ là kỳ lân tử nhà họ Phó chúng ta. Người đứng thứ nhất huyền bảng, vô địch thiên hạ, đám người nghị luận xôn xao. Bỗng nhiên, âm ầm mi, từng con rồng sét hóa từ lôi kiếp nện mạnh lên trên người Phó Long Đình. Phụt, Phó Long Đình phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài. Lôi kiếp im bặt dừng lại. Chuyện này, thất bại rồi sao? Tất cả mọi người nhà họ Phó đều vô cùng sợ hãi. Lập tức sải bước ra, tất cả đều xông vào trong sơn cốc. Đình, chuyện gì xảy ra vậy? Lão già tóc trắng quan tâm hỏi. Vì hôm nay mà cậu đã bế quan 10 năm, làm sao lại thất bại? Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại sanchoyen.com nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ sanchoyen.com để vào đọc chuyện nhé. Phó Long Đình lau máu tươi ở khóe miệng một cái. Trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy lệ khí cuồng bạo. Lúc đầu nhất định sẽ thành công. Thế nhưng ngay vừa rồi trái tim của tôi đột nhiên đau nhức kịch liệt. Giống như có một người thân nhất đã rời xa tôi, khiến tôi phân tâm nên mới độ kiếp thất bại. Người thân nhất rời đi. Đám người sững sờ. Lão giả tóc trắng quay đầu nhìn thoáng qua đám người. Bố mẹ của Phó Long Đình đều ở trong đó. Đột nhiên một tiếng răng rác giòn giã vang lên. Mẹ Phó Long Đình đưa tay vào trong ngực, một khối huyết ngọc vỡ vụn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không, Tiểu Long! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Khuôn mặt già nua của lão giả tóc trắng vô cùng âm trầm. Ở huyền giới lại có người dám giết huyết mạch nhà họ Phó ư? Cho dù phải trả giá như thế nào cũng phải tìm ra được người này cho lão phu. Cho dù là thế lực nào, không cần bẩm báo, trực tiếp diệt tộc. A, chủ nhân, cách trương.